Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 882, kiếm phá tử dung quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 882, kiếm phá tử dung quan. Nguyên phủ bộ binh đại doanh, ở vào Trung Nguyên quận Tây Bắc khu vực, trú đóng ở tử dung quan cùng đại bó đuốc thành vùng. Thường trú quân sĩ nhiều đến 300 vạn, bởi vậy, quân doanh cũng tự lộ ra cực kỳ rộng lớn. Cũng không khó tìm, nguyên phủ bộ binh đại doanh, phụ trách trấn thủ nguyên phủ 36 quận, không chỉ có muốn đối kháng ma giáo cùng Minh Đường phân đà, còn muốn tiêu diệt man thú, tai họa, âm linh, tà ác tông phái, vân vân. Cho nên nói, bộ binh trong đại doanh, tự nhiên cũng là cường giả như mây. Trương Nhược Trần đứng tại tử dung quan bên ngoài, mở ra mi tâm thiên nhãn. Hướng quan trong nhìn ra xa, chỉ thấy từng đạo khí tức cường hoành thánh khí hào quang bay thẳng đến chân trời, cùng nhiều đám mây liên tiếp làm một thể. Đây là thiên nhãn vọng khí, chỉ có tinh thần lực bán thánh mới có thể sử dụng thủ đoạn. Vạn vật đều có linh, chúng sinh đều có khí, không hề nghi ngờ, tu vi càng là cường đại tu sĩ, trên người khí cũng lại càng là nồng hậu dày đặc. Nếu là đạt tới tinh thần lực thánh giả, thậm chí có thể chứng kiến một cái tông môn phát ra khí hà. Dùng cái này để phán đoán tông môn hưng suy cùng họa phúc. Xa xa, tử dung quan ở bên trong, mỗi một đạo thánh khí hào quang đều là đại biểu một vị bán thánh phát ra mạnh mẽ khí tức. Bọn hắn đang tại câu thông thiên địa, tìm hiểu thánh đạo huyền diệu, trùng kích rất cao cảnh giới. Trong đó có vài đạo khí hà đặc biệt thần dị, toàn bộ đều là tử sắc, hiện ra long hổ hình thái, giống như vạn long thăng thiên, vạn hổ ánh sáng mặt trời. Chỉ là xa xa xem xét, cũng làm cho Trương Nhược Trần kinh hãi không thôi. Quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, không thể xông vào. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Lê Mẫn duỗi ra hai ngón tay, giật giật Trương Nhược Trần ống tay áo, thấp giọng mà nói, đã như vậy, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi đây, không nên đi trêu chọc bọn hắn. Mặc dù là cường đại ma giáo cùng Minh Đường, cũng không dám chủ động công kích bộ binh đại doanh. Trương Nhược Trần vậy mà muốn đi bộ binh đại doanh thêu dệt chuyện. Tại Lê Mẫn xem ra, hắn nhất định là đã điên mất. Đi, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, mang theo Lê Mẫn, dẫm phải Lạc Diệp. Đi vào tiến man hoang rừng cây, hai người ly khai tử dung quan, hướng xa xa bước đi. Lê Mẫn rốt cục thở dài một hơi, may mắn nàng đem Trương Nhược Trần khích lệ ở, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai người bọn họ, đi vào khoảng cách tử dung quan có chừng 800 dặm địa phương, mới là ngừng lại. Nơi đây, có một tòa 300 mét độ cao hoàng thạch gò núi, hình thái như một chỉ nằm dạp trên mặt đất cực lớn huyền quy. Tiểu hắc đang tại quay chung quanh gò núi, sử dụng hai cái móng vuốt khắc lục minh văn, bố trí trận pháp, hơn nữa đem từng khối linh tinh vùi vào gò núi bên trong. Như thế nào đây, trận pháp khắc lục xong chưa? Trương Nhược Trần hỏi. Bổn hoàng làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm? Tiểu hắc đứng tại gò núi đỉnh, hắc hắc cười, sau đó nó điều động thánh khí, đánh vào lên núi thể, đem trận pháp thúc dục. Xoạt, từng sợi màu trắng sương mù từ phía trên khung trên không rơi xuống dưới đến, đem gò núi bao phủ. Sau một lát, cả tòa núi đồi hoàn toàn biến mất tại Trương Nhược Trần cùng Lê Mẫn trước mắt. Lê Mẫn trừng lớn một đôi mắt, ngậm miệng, nói, ẩn nặc trận pháp. Tiểu hắc theo trận pháp bên trong đi ra, trừng Lê Mẫn liếc. Nói, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Bổn hoàng bố trí trận pháp, chính là căn cứ địa thế huyền diệu, bố trí thành huyền vũ tàng thiên đại trận. Chỉ cần trận pháp mở ra, mặc dù là thánh giả, cũng mơ tưởng phát hiện tung tích của chúng ta. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ cần trốn trận pháp, mặc dù là bộ binh binh thánh, có lẽ cũng rất khó phát hiện chúng ta. Vừa rồi Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn cùng tinh thần lực, cũng không cách nào khám phá trận pháp dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được, Tiểu Hắc bố trí Huyền Vũ Tàng Thiên Đại Trận đích thật là rất có tiêu chuẩn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu, Trương Nhược Trần phóng ra bước chân, leo lên Hoàng Thạch Gò Núi, tiến vào trận pháp. Lê Mẫn có chút kinh ngạc, hỏi, bắt đầu cái gì? Trương Nhược Trần cũng không trả lời nàng, mà là đem Thao Thiên Kiếm lấy ra, điều động toàn thân cao thấp thánh khí, liên tục không ngừng đánh vào tiến kiếm thể. Từng đạo minh văn hiện ra đến, khiến cho Thao Thiên Kiếm tản mát ra cực kỳ sáng ngời màu trắng vầng sáng. Chậm rãi lên không mà lên, Thao Thiên Kiếm phát ra khí tức, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Quả thực tựu như một vòng liệt nhật treo ở thiên khung, hình thành ngàn văn hủy diệt kinh, sợ tới mức trong rừng man thú toàn bộ đều nhiếp nhiếp phát run. Chấm ra, Trương Nhược Trần điều động có thể so với kiếm thánh cấp bậc thu kiếm ý, hóa thành một đạo thực chất cột sáng bay thẳng mà ra, cùng Thao Thiên Kiếm dung làm một thể. Xôn xao một tiếng, Thao Thiên Kiếm hóa thành một đạo bạch sắc quang toa, dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh, hướng Tử Dung Quan phương hướng cấp tốc bay đi. Tử Dung Quan quan ngoại, kiếm không tử theo giữa không trung phi rơi xuống, lộ ra phong trần mệt mỏi, rơi xuống cửa thành phía dưới. Lạnh quát một tiếng, bổn vương trở về thành, còn không lập tức mở ra trận pháp. Liên tiếp truy tìm mấy ngày, cũng không có tìm được Trương Nhược Trần tung tích. Kiếm không tử tự nhiên là có chút ít hổn hển. Chứng kiến quan ngoại kiếm không tử, quan nội trận pháp đại sư, tự nhiên là lập tức đem hộ thành đại trận mở ra. Cùng lúc đó, hai miếng hàn thiết đúc luyện chìm dày cửa thành, cũng là chậm rãi mở ra. Trang Huyền không theo cửa thành nội đi ra, nghênh đón kiếm không tử. Hỏi, như thế nào đây? Có phát hiện hay không Trương Nhược Trần tung tích? Kiếm không tử sắc mặt âm trầm, lắc đầu, nói. Kẻ này khống chế thánh chỉ, hẳn là do toàn cơ kiếm thánh ban bố, bạo phát đi ra tốc độ, có thể cùng toàn cơ kiếm thánh đánh đồng, căn bản không cách nào đuổi theo. Trang Huyền không cũng là sắc mặt tối sầm lại, có chút sầu lo, nói, bộ binh liên tiếp tổn thất 4 vị hạ đẳng vực vương. Vạn công tử hết sức tức giận, đợi tí nữa ngươi nhìn thấy hắn, nhất định phải coi chừng một ít. Kiếm không tử nhẹ gật đầu, hai tay ngón tay chăm chú niết cùng một chỗ, trong nội tâm càng thêm phẫn hận, âm thầm thề, một khi tìm được Trương Nhược Trần, không nên đưa hắn rút gân lột ra. Đúng lúc này, kiếm không tử cùng Trang Huyền không cảm ứng được cái gì, lập tức hướng quan ngoại phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, chân trời có một đạo cực kỳ sáng ngời kiếm quang cấp tốc bay tới, giống như mặt trời vừa mới mọc lên. Nếu như lưu tinh vạch phá phía chân trời, kiếm không tử sắc mặt đột nhiên kịch biến, hét lớn một tiếng, lập tức mở ra hộ thành trận pháp. Có người tiến công Tử Dung Quan, kiếm không tử trên lưng kiếm cấp tốc rung rung, phát ra một tiếng chói tai, long cong minh rời vỏ bay ra xa xa. Cái kia đạo kiếm quang tới cực nhanh, hộ thành trận pháp mới mở ra một nửa, cường đại kiếm khí là đã chém rụng xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, ngàn vạn đạo kiếm khí đồng thời chút xuống mà xuống, trực tiếp đem Tử Dung Quan cửa thành, tính cả tường thành, cùng một chỗ xé rách mà mở. Trên mặt đất, để lại một đạo hơn 10 dặm trường kiếm đường, chừng rộng vài trượng, đem nguyên phủ đệ nhất quân sĩ thành lũy Tử Dung Quan, đúng là một phân thành hai. Kiếm không tử đã xuất kiếm ngăn cản, thế nhưng mà, Thao Thiên Kiếm nhưng lại bộc phát ra ngàn văn hủy diệt kinh. Như thế nào hắn có thể đỡ nổi? Kiếm không tử áo bào trở nên rách tung tóe, toàn thân đều là vết máu, ngồi ở mấy chục thước sâu dưới nền đất phương, miệng lớn thở dốc, vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp đưa hắn đánh bay hơn 10 dặm xa. Trị Lạc tiến kiếm lộ cuối cùng. May mắn tu vi của hắn cao thâm, bản thân lại là kiếm tu, bởi vậy mới không có lo lắng tính mạng. Trang Huyền không lại không có hắn vận khí tốt như vậy, cả người đều khảm nạm tiến bùn đất, toàn thân đều là máu chảy đầm đìa, lỗ kiếm chỉ là có thêm yếu ớt khí tức phát ra, chứng minh hắn còn chưa chết. Vạn Triệu Ức ngồi ở đại doanh, đang tại hội kiến thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ đem nữ hoàng khẩu dụ truyền cho hắn, làm cho Vạn Triệu Ức cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao, nữ hoàng muốn hắn tại 3 tháng ở trong bắt Trương Nhược Trần, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Vạn nhất Trương Nhược Trần che giấu, hoặc là ly khai trung vực, còn muốn đưa hắn tìm được, chỉ sợ so mò kim đáy biển còn muốn gian nan. Đúng lúc này, một đạo khổng lồ vô cùng kiếm khí từ đằng xa mãnh liệt mà đến, trực tiếp đưa hắn doanh trướng tách ra, phá vì hai nửa. May mắn Vạn Triệu Ức cùng thánh thư tài nữ đều là nhất đẳng nhân vật, tính cảnh giác rất mạnh, trước tiên là hướng về sau rút lui. Bởi vậy, kiếm khí cũng không có làm bị thương bọn hắn. Thậm chí có người dám tập kích bộ binh đại doanh. Ai có lá gan lớn như vậy? Vạn Triệu Ức hiển nhiên là tương đương tức giận, phá tan doanh trướng, phi thiên mà lên. Đường hắn chứng kiến treo ở thiên khung thao thiên kiếm, lửa giận trong lòng là thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Trương Nhược Trần, bổn vương không có đi tìm ngươi, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Vạn Triệu Ức bàn tay duỗi ra, ở giữa thiên địa quy tắc là rất nhanh ngưng kết, hóa thành một chỉ cực lớn kim sắc bàn tay, hướng thao thiên kiếm bắt đi qua. Xôn xao, thao thiên kiếm hóa thành một đạo quang toa, tại kim sắc bàn tay ngưng kết ra trước khi đến, trước một bước liền xông ra ngoài, bay ra Tử Dung Quan. Vạn Triệu Ức thu hồi vẻ giận dữ, ngược lại lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, cười lạnh một tiếng, truy tại thao thiên kiếm đằng sau, rất nhanh tự biến mất ở chân trời. Thánh thư tài nữ mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo, tĩnh như xử nữ, thân như u lan, một đôi thanh tịnh và cơ trí đôi mắt chằm chằm vào bay đi thao thiên kiếm, nhẹ nhàng đọc lên. Trương Nhược Trần, ma giáo cùng bộ binh đều có thể đoán ra, Trương Nhược Trần rất có thể tựu là Lưỡng Nghi Tông Lâm Nhạc, huống chi là thông minh tuyệt đỉnh thánh thư tài nữ. Bởi vậy, nhìn thấy thao thiên kiếm, thánh thư tài nữ cũng là trong nội tâm thoáng run lên. Trong đầu, hiện ra một cái cực kỳ bóng người quen thuộc. Bóng người kia, giống như ma yểm bình thường, thật sâu khắc ở nàng thánh tâm. Lái đi không được, thủy chung không cách nào phai mờ. Thậm chí có thời điểm, nàng đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không đã sinh ra tâm ma. Hắn thật là Lâm Nhạc. Thánh thư tài nữ trong mắt thần thái không ngừng biến hóa. Cuối cùng nhất, nàng đem quạt xếp một cái. Một mảng lớn thánh văn theo cây quạt thượng diện bay ra đến, hóa thành một điều chữ cây cầu dài, liên tiếp hướng chân trời. Nàng chân đạp thánh văn, đuổi theo. Trương Nhược Trần đứng tại gò núi đỉnh, đem thao thiên kiếm thu hồi. Sau đó, hắn lập tức nuốt vào một ngụm huyền vũ thánh huyết, khôi phục tiêu hao thánh khí. Mặc dù là đạt tới bán thánh cảnh giới, thì triển ra một kích ngàn văn hủy diệt kinh, cũng đem trong cơ thể hắn thánh khí tiêu hao 70%. Một cỗ suy yếu cảm giác tràn ngập toàn thân. Xẹt xẹt, thiên khung phía trên đột nhiên có kim sắc vầng sáng rơi vãi rơi xuống, đem đại địa chiếu rọi thành hoàng kim nhan sắc. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy một người mặc thanh long bảo giáp anh vũ nam tử huyền không mà đứng, mỗi một sợi tóc đều tản mát ra kim sắc vầng sáng, giống như một vị cái thế chiến thần, thật đáng sợ khí tức. Người này là ai? Lê Mẫn thấp giọng nói. Trương Nhược Trần hướng lên phương nhìn thoáng qua, nói: người không phải hiểu rõ thiên hạ anh hùng, như thế nào liền Vạn Triệu Ức cũng không nhận ra? Cái gì? Chân đạp bạch giao thánh long, mặc thanh long bảo giáp, cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn đao, diệt 10 thánh, đoạt thiên mệnh, trung vực cửu châu Vạn Triệu Ức. Lê Mẫn đã vô cùng kích động, lại là sợ tới mức bị dày vò. Nàng hội kích động, tự nhiên là bởi vì Vạn Triệu Ức chính là một cái đằng trước bách niên, toàn bộ Côn Luân giới nhất phú truyền kỳ đệ nhất thiên kiêu, được xưng tiểu thánh thiên vương, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Như thế một vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, hôm nay tự xuất hiện tại trước mắt, bất kỳ một cái nào thiếu nữ, chỉ sợ cũng là thét lên. Lê Mẫn sao có thể không kích động, nàng hội bị dọa đến bị dày vò. Tự nhiên là bởi vì, vạn nhất bọn hắn bị vạn triệu ức phát hiện, chẳng phải là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cũng dám chủ động trêu chọc vạn triệu ức. Trương Nhược Trần cuồng vọng, lần nữa đổi mới Lê Mẫn đối với hắn nhận thức, cách Trương.